Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tôi trông thấy nạn nhân tên là Ngụy Vĩ, là một tên chuyên viết chuyện khiêu dâm trên mạng. Vì để có thể có được linh cảm, hắn thường hay lên mạng để dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi vị thành niên qua lại với mình. Đây đúng là ký ức của một tên cặn bã xã hội. Năm ngày về trước, hắn lên mạng gặp được một nickname tên là thiếu nữ 15 tuổi, thành thục bất cần. Nói chuyện với đối phương vài câu thì biết cô gái này tên là Lý Y Đồng, năm nay 14 tuổi rưỡi. Ngụy Vĩ lập tức lừa gạt cô gái, nói mình có chuyện do TF ký tặng. Thế nhưng nếu cô gái này đến nhà mình thì hắn có thể cho cô ấy. Đây chính là mánh khóe hắn vẫn thường dùng, trăm lần hiệu quả cả trăm. Dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Cô gái nghe vậy thì đồng ý ngay. Nhưng Ngụy Vĩ không ngờ rằng tiểu nữ 15 tuổi thành thục bất cần này không đến một mình mà còn mang theo một cô bé đi cùng. Lúc đầu Ngụy Vĩ rất vui vẻ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện cô bé mà Lý Y Đồng mang theo có chút vấn đề. Cô bé kia khoảng 14-15 tuổi, hẳn là đang ở tuổi hoa, nhưng cô bé lại cư xử rất khô khan, không nói không cười, sau khi vào cửa thì càng ngồi cũng không ngồi. Ngụy Vĩ tò mò hỏi Lý Y Đồng là cô bé bị sao vậy. Lý Y Đồng cười mà nói, không sao, cậu ấy chỉ xấu hổ thôi. Lúc đó Ngụy Vĩ đang có những suy nghĩ dùng tục nên cũng không nghĩ nhiều về việc này nữa. Nhưng ngay khi hắn định lừa Lý Y Đồng chụp một vài bức ảnh dùng tục thì đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ quái. Sau đó Ngụy Vĩ cảm thấy mơ màng, hắn cảm thấy cơ thể dần dần mất đi sự cúng kế, làm theo những gì Lý Y Đồng yêu cầu. Điều hắn không ngờ tới là cô bé cổ quái lúc trước lại có sức mạnh lớn đến đáng sợ, nắm một cái đã vật hắn ngã sấp xuống ngay sau đó. Hắn cảm thấy ngang lưng truyền đến cảm giác đau nhức rồi không biết gì nữa. Hiển nhiên là Lý Y Đồng và cô bé cổ quái kia cùng trộm hai quả thận của Ngụy Vĩ. Lý Y Đồng hành động rất tàn nhẫn, một quả thận cũng không để lại cho Ngụy Vĩ. Xem ra từ đầu đã không có ý định để cho nạn nhân sống. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc Lý Y Đồng lại là người như vậy. Trước kia chỉ nghĩ rằng Lý Y Đồng là người biết khống chế hồn. Thế nhưng bé gái không rõ lai lịch cùng đi với cô ta tới nhà Ngụy Vĩ, nếu không phải là người sống thì có thể cô ta cũng biết khống chế thi thể như đã ra. Thật ra là họa vô đơn chí, trong cùng một lúc lại gặp phải hai nhân vật lợi hại như vậy. Đã ra còn chưa đối phó xong, nay lại thêm Lý Y Đồng thì biết tính thế nào đây. Khi tôi nói cho Bạch Kiện việc Ngụy Vĩ vì lừa gạt trẻ vị thành niên nên đã bị Lý Y Đồng lừa lại trộm thận hại chết mình thì Bạch Kiện không thể tin được. Một cô gái đau ốm như vậy sao có thể giết chết một gã đàn ông cơ chứ? Nói thật lúc đầu tôi cũng không thể tin nổi, nhưng xem tình hình hiện tại thì chúng tôi chưa biết hết bản lĩnh của Lý Y Đồng rồi, chỉ sợ cô ta còn trên cơ cả chú Lê nữa đây. Sau khi ra khỏi phòng giải phẫu, Bạch Kiện rất u sầu. Vụ án đà ra còn chưa có kết quả, giờ lại có thêm vụ án trộm thận nữa. Tuy tôi có thể biết người gây án là ai, nhưng đừng nói là có thể bắt được Lý Y Đồng, ngay cả tìm được cô ta cũng rất khó. Trong lúc nhất thời, cả chúng tôi đều không biết nên nói gì, cũng không biết vì sao, nhưng sâu xa chúng tôi cảm thấy cả hai vụ án này dường như có quan hệ với nhau. Buổi tối sau khi trở lại nhà chú Lê hỏi vụ án trộm thận như thế nào rồi. Tôi nhận thấy làm tiếc khi phải nói với chú ấy, thật đúng như những gì chúng ta đã suy đoán, chính là Lý Y Đồng đã làm việc ấy. Chú Lê lúc bấy giờ nghe xong trầm mặc một lúc rồi lại nói, nhỏ tuổi như vậy mà có thể giết người trộm thật, thật đúng là không tin nổi. Tôi nghe vậy liền lắc đầu nói, có gì mà không tin được, cháu đã trông thấy tàn hồn của Ngụy Vĩ. Thời điểm Lý Y Đồng giết Ngụy Vĩ còn mang theo một cô bé không rõ lai lịch. Nếu cháu không lầm thì cô bé kia không phải là người sống. Cháu có ý gì? Chú Lê không hiểu mà hỏi. Cháu cảm thấy cô bé đó như một cỗ thi thể bị điều khiển. Tôi thấp giọng nói. Chú Lê nghe xong biến sắc hỏi. Thật là trùng hợp, cùng lúc có hai vụ án giết người đều có hành thi xuất hiện. Tôi bất đắc dĩ nói. Đúng như vậy, chỉ mong giữa hai vụ án không có quan hệ gì. Đêm đó, ba người chúng tôi đều ngủ rất muộn, vẫn luôn mải suy nghĩ đối sách với vụ án. Sau đó thực sự buồn ngủ, đã ngủ gục luôn trên salon nhà chú Lê. Ai ngờ mới ngủ một lát, tôi liền nghe được tiếng kêu chói tai của Tiểu Hắc. Tôi hoảng sợ bật dậy từ salon. Tôi vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì phát hiện bốn phía một màu đen kịt. Chú Lê cùng Đinh Nhất đều không thấy bóng dáng đâu cả. Thêm một màn như vậy, tâm trạng tôi nhất thời trầm xuống, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng. Vì vậy theo bản năng, tôi lấy con dao thép từ ống quần ra, dựa theo trí nhớ lần ra được tới tận cửa. Lúc tôi đang đứng dậy từ salon, lại đột nhiên thấy một đôi mắt xanh biếc đang yên lặng, không một tiếng động đến gần tôi. Nhất thời trong lòng tôi căng thẳng, thân thể không tự chủ mà lùi về phía sau. Đến khi nghe được tiếng mèo kêu, trái tim tôi mới thả lỏng ra. Thì ra là Tiểu Hắc. Lúc Tiểu Hắc đi đến gần tôi ngửi thấy trên người nó một mùi hôi thối vô cùng nồng nặc. Tiểu Hắc phải không? Chu Lê và Đinh Nhất đâu rồi? Tôi hỏi một cách hết sức ngu ngốc. Tôi thế mà lại đi mong một con mèo có thể trả lời mình đây. Tiểu Hắc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, sau đó xoay người đi về hướng phòng sách của Chu Lê. Xem ánh mắt của nó hình như bảo tôi đi theo. Vì vậy tôi từ từ đi theo sau nó đến phòng sách. Đi vào trong phòng sách, tôi liền thấy Chu Lê và Đinh Nhất đang bày một trận pháp cổ quái. Chu Lê nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thấy đó là tôi. Vì vậy liền làm động tác ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng mà đi từ từ đến bên người chú ấy. Nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của chú ấy, trong lòng tôi không khỏi khẩn trương. Vì vậy nhỏ giọng hỏi, tình huống gì vậy ạ? Bên ngoài có cao nhân đang bày bình bố trận muốn phá thế cục phong thủy trong này của ta. Chu Lê hạ giọng nói. Tôi nghe vậy liền hỏi, làm sao chú biết? Chú Lê chỉ Tiểu Hắc bên chân mình nói, cháu hãy xem nó đi, chẳng phải là biết sao, cả người tử khí, nhất định là đã đánh một trận ở bên ngoài cùng thứ gì đó. Vậy chú có thể nhìn ra được là Tiểu Hắc thắng hay thua không? Tôi nói. Chú Lê nghe xong cười hăng hắc mà nói, Tiểu Hắc nhà chúng ta cho tới bây giờ đánh lộn chưa từng thất bại. Có thể biết ai làm phép không ạ? Tôi hỏi tiếp. Chú Lê nghe xong liền đảo mắt nói với tôi, chính cháu đi trêu chọc ai, trong lòng không nghĩ ra sao? Tôi vừa nghe liền bất đắc dĩ đỡ trán mà nói, thật sự cháu không chủ động trêu chọc bọn họ, hành tẩu giang hồ luôn có nhiều điều bất đắc dĩ cơ mà. Đừng nói ở nhiều lời nữa, mau tới đây giúp chú một tay đi. Chú Lê tức giận nói. Sau đó mấy người chúng tôi bố trí vài cái pháp khí trấn trạch ở những hướng khác nhau, hy vọng dùng cái này có thể chống đỡ được những cao thủ bên ngoài kia. Trong lúc bất chợt, tôi nghĩ đến người của Bạch Kiện vẫn còn ở bên ngoài, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Nghĩ như vậy, tôi liền vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Kiện, nhưng anh ta vẫn không nhận điện thoại. Trong lòng tôi lúc đó liền nảy sinh một dự cảm xấu, sợ là đã có chuyện xảy ra rồi. Chu Lê, cháu ra ngoài xem một chút. Chu Lê nghe xong tức giận nói, cháu điên rồi à? Bên ngoài xảy ra chuyện gì cháu cũng không rõ, bây giờ mà ra ngoài khác gì đi chịu chết. Chú nói cho cháu biết, phía ngoài cũng không phải chỉ là chủ nhân của mấy cỗ thi thể không có đầu óc. Ta đoán còn có cả bạn bè của gã đả già kia cũng tới đấy. Bây giờ tôi nghe vậy, liền nói với chú ấy. Cháu cũng biết bên ngoài nguy hiểm, nhưng người của Bạch Kiện còn đang ở bên ngoài. Cháu sợ bọn họ xảy ra chuyện, như vậy thì sự việc hỏng bét. Chú Lê vừa nghe cũng trầm mặc, mạng người quan trọng, chúng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa có giải thích nhất là bây giờ còn chưa liên lạc được với Bạch Kiện. Vạn nhất anh ta chưa có chuẩn bị gì mà gặp phải đà ra, vậy thì sẽ gặp nhiều thua thiệt đây. Vì vậy mấy người chúng tôi bàn bạc một chút, liền quyết định Đinh Nhất ra ngoài xem tình hình một chút rồi về bàn tiếp. Dù sao trong mấy người chúng tôi, thân thủ anh ta là tốt nhất. Đinh Nhất vừa rời khỏi, chú Lê liền lấy trên người xuống một cái khăn, đem Tiểu Hắc đang nằm trên sàn lau sạch. Lúc này chúng tôi mới phát hiện toàn thân Tiểu Hắc bị máu đen thấm ướt. Thấy nó cả người máu đen, tôi băn khoăn hỏi, Tiểu Hắc bị thương sao? Chu Lê lắc đầu nói, không có, tất cả đều là máu của những cỗ thi thể kia. mấy thứ này tuy khí lực lớn kinh người nhưng động tác lại rất chậm chạp, cho nên bọn họ căn bản không thể thương tổn được Tiểu Hắc nửa phần đâu. Tôi nghe vậy liền thở dài trong lòng, không nghĩ tới mình lại công bằng cả một con mèo. Một lát sau thì Đinh Nhất đã từ bên ngoài trở về. Xem ánh mắt anh ta thì tình huống bên ngoài cũng không quá lạc quan. Quả nhiên như lời chú Lê nói, có mấy cỗ thi thể cứ lượn lờ xung quanh nhà của chú Lê, tự như muốn tìm ra sơ hở trong bố trí phòng thủy của chú ấy. Tình hình người của Bạch Kiện sao rồi? Tôi lo lắng hỏi. Đinh Nhất vừa nghe liền lắc đầu nói, xe của bọn họ vẫn đậu ở chỗ này nhưng căn bản không nhìn được tình hình bên trong. Tôi nghe xong trong lòng cảm thấy nặng nề, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Bởi tôi thực sự lo lắng, cuối cùng chúng tôi quyết định ra xem bọn họ thế nào mới có thể yên tâm. Nếu như người của Bạch Kiện còn ở bên trong thì nghĩ biện pháp để đưa họ vào trong này. Trong nhà chú Lê dù sao cũng an toàn hơn bên ngoài. Vừa ra đến cửa, chú Lê đưa cho chúng tôi mỗi người một chai máu chó đen trộn chu sa. Nếu như gặp hành thi, đây chính là thứ tốt nhất dùng để bảo toàn tính mạng cho mỗi người chúng tôi. Lúc ba người chúng tôi ra đến cửa nhà, phía ngoài đêm tối yên tĩnh đến dọa người. Xe đồng nghiệp của Bạch Kiện đậu ở cách chúng tôi không đến 50 mét. Ba người chúng tôi nhanh chóng đi về phía bọn họ. Nhưng khi chúng tôi tới gần thì phát hiện hai người gục trên xe không nhúc nhích. Xem bộ dạng bọn họ thì hiển nhiên không phải đã đang ngủ, bởi vì chúng tôi đã ra sức gõ cửa xe mà bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì. Đinh Nhất đang định cạy cửa xe để kéo bọn họ ra, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền đến cách đó không xa. Thanh âm kia từ xa đến gần, tựa như chẳng chỗ chúng tôi mà đi. Tuy là tôi chỉ biết tình dáng của Đà Gia qua mảnh tàn hồn của hành thi lúc trước, nhưng giờ khắc này tôi có thể cảm nhận rõ ràng được người đang đi về phía chúng tôi chính là Đà Gia. Nghĩ đến đây, đáy lòng tôi không khỏi lạnh toát, xem ra nên đến thì chắc chắn sẽ đến. Lúc này chợt nghe thấy một âm thanh lạnh như băng vang lên cách đó không xa. Trường Tiến bảo, chúng ta rốt cuộc cũng gặp nhau rồi. Tôi nghe nói và cười khan một tiếng, ông là ai? Nói thì có vẻ chúng ta rất thần thuộc vậy. Hắn bây giờ nghe tôi nói vậy, liền ngoan độc mà nói, mày lần trước đã làm hỏng việc lớn của tao, làm hại tao chỉ có thể trốn ra nước ngoài. Nếu như không phải mày, tao không đến mức giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi như vậy. Tôi nghe hắn nói vậy, liền tức giận nói, chúng ta có thể nói lý lẽ không đây? Ông giết người, buôn lậu thuốc viện, lại còn lý sự. Cảnh sát bắt ông là lẽ đương nhiên, tôi giúp cảnh sát bắt ông là việc nghĩa phải làm. Đà Giang nghe xong, liền cười điên cuồng mà nói, tốt lắm, tao xem hôm nay mày nói lời đại nghĩa rất ngang nhiên, một lúc nữa chết, chớ có cầu xin tao thả mạng. Kỳ thực tôi bây giờ không có tâm trạng ở đây cãi nhau với hắn, nhưng không thể thua khí thế của hắn được, không thì hắn sẽ càng thêm ngông nghênh, không cố kỵ với chúng tôi. Không ngờ ngay lúc này, đột nhiên tôi cảm giác được từ bốn phương tám hướng có rất nhiều cỗ hành thi đang hướng tới đây. Trong chớp mắt, chúng tôi dường như đã bị bao vây ở trong giữa những cỗ hành thi ấy. Sự sợ hãi bây giờ lan tỏa trong lòng làm cho hai chân tôi nhũn cả ra. Tôi thấy chú Lê và Đinh Nhất đều có vẻ mặt bình tĩnh thì bản thân cũng đành lên dây cót tinh thần. Từ ống quần rút ra con dao thép, những hành thi này và những hành thi trước đây Đà Gia thao túng có những điểm bất đồng, trên người của bọn họ thế mà không có một chút tàn hồn nào cả. Điều này không phải phong cách trước này của Đà Gia. Chẳng lẽ vì có tôi có thể nhìn thấy tàn hồn của họ nên Đà Gia đem hồn phách của họ xử lý hết rồi sao? Đang nghĩ ngợi thì những hành thi dưới sự thao túng của Đà Gia đã bắt đầu hướng về phía chúng tôi mà đến. Tới lúc chúng tôi nhìn thấy rõ những hành thi này thì phát hiện quần áo bọn chúng mặc bị rách, đoán chừng chính là bọn chúng vừa giao đấu với Tiểu Hắc lúc trước. Lúc này chú Lê liếc Đinh Nhất một cái, Đinh Nhất hiểu ý, lập tức lấy máu chó đen trộn chu sa ra, động tác nhanh chóng chạy tới giữa đám hành thi điểm vào trán của chúng. Chứng kiến những động tác nhanh như chớp của Đinh Nhất, tôi đã hiểu tại sao Tiểu Hắc có thể thoát khỏi những hành thi này, còn có thể cào nát khuôn mặt của bọn chúng. Những hành thi sau khi bị Đinh Nhất điểm máu chó đen thì ngay lập tức không thể cử động được nữa. Nếu là lúc khác, gặp tình huống này, chủ đề đi giải trừ thi khí bên người bọn chúng là xong ngay. Nhưng bây giờ Đà Gia đang ở gần đây, chúng tôi chỉ có thể làm cho bọn chúng đứng im, không thể triệt để biến chúng thành những cỗ thi thể thông thường được. Từ dịp tình thế trước mắt, tôi và chú Lê mở cửa xe muốn đánh thức hai cảnh sát đang ngủ mê man. Nhưng chú Lê phát hiện hai người bọn họ đã bị đoạt hồn rồi. Rơi vào đường cùng, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đem họ đưa về nhà của chú Lê. Nhưng những người bị đoạt hồn với người chết không khác nhau cho lắm, đều rất nặng. Tôi và chú Lê cùng nhau kéo cũng chỉ có thể di chuyển một người, còn lại một người giao cho Đinh Nhất. Anh ở chúng tôi vừa mới đỡ hai viên cảnh sát đi được vài bước, thì những hành thi đã bị điểm máu cho đen lại bắt đầu cử động. Đây là tình huống gì vậy? Máu cho đen sao lại không linh nghiệm cơ chứ? Tôi kinh ngạc hỏi chú Lê. Chú Lê lúc này cũng trầm sắc mặt mà nói, chỉ sợ là những hành thi này hiện tại đã có hồn phách, bọn họ đang bị người ta khống hồn rồi đấy. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi cũng lập tức cảm giác được những ký ức của phần hồn phách trên người bọn họ. Tôi thật không ngờ Đa Gia hiện tại không những biết khống thi mà còn biết khống hồn nữa cơ. Nhưng lúc này, nghe Đinh Nhất bên cạnh nói, khống hồn là do người khác làm, không phải do Đa Gia làm. Chú Lê bây giờ nghe xong cũng gật đầu nói, Đinh Nhất nó nói đúng đấy, khống hồn thuật và khống thi thuật là hai thái cực, một thái cực âm, một thái cực dương, cho nên hai loại pháp thuật này không thể do cùng một người làm được, vì vậy khống hồn chắc chắn do người khác làm. Đúng lúc ấy, những hành thi lại hướng mấy người chúng tôi áp sát tới, xem ra chúng tôi không còn thời gian nghiên cứu xem ai là người khống hồn, bởi vì chúng tôi phải trở về nhà chú Lê ngay lập tức mới được. Ai biết được, lúc chúng tôi sắp đến được cửa nhà chú Lê thì những hành thi này liền đuổi theo. Xem ra là những hành thi có hồn phách, động tác của chúng so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Không có thời gian rồi, đi mau. Đinh Nhất dùng chân đạp cửa ra, đem hai anh cảnh sát bị đoạt hồn ném vào trong sân. Sau đó chú Lê liền cầm trong tay chải máu chó đen trộn chu sa tạt vào trước cửa, hy vọng có thể chống đỡ được một chút đám hành thi đang xông đến. Nhưng lần máu chó đen này không có tác dụng, đám hành thi chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục tiến về phía chúng tôi. Trường Tiến bảo, tao sẽ biến mày thành cỗ hành thi tốt nhất, mày thấy thế nào? Đa Gia lần nữa lại lên tiếng. Tôi vừa nghe hắn nói lập tức mắng to, tao nhổ vào, chỉ bằng ông ư? Thật là không cho ông biết, người có thể giết chết tôi còn chưa được sinh ra đâu. Tuy miệng tôi nói như vậy, nhưng trong lòng đã không còn được tự tin như thế. Nếu quả thực liều mạng, chúng tôi thực sự không phải đối thủ của những người này. Vì vậy tôi liền hướng về bốn phía hồ lớn. Đà Ra, sao ông cứ rụt đầu rụt cổ như vậy? Còn là anh hùng hảo hán cái gì chứ? Sao đến bây giờ vẫn không dám ra gặp tôi? Đoán chừng Đà Gia cũng hiểu được chúng tôi lần này không thoát được, cho nên cũng không cần che giấu trước mặt chúng tôi nữa. Hắn ta bây giờ chậm chậm bước từ trong góc tối bước ra. Chúng tôi rốt cuộc cũng gặp được Đà Gia thật. Hình dáng hắn không khác biệt nhiều so với hình ảnh trong trí nhớ của tàn hồn mà tôi đã thấy. Chỉ là người thật nhìn khôi ngô hơn một chút. Trường Tiến bảo, chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt rồi. Đà Gia lạnh lùng nói. Tôi nghe vậy cũng lạnh giọng nói. Đúng như vậy, rốt cuộc cũng gặp mặt. Kỳ thực tôi vẫn luôn không nghĩ ra tại sao ông phải trở về. Mỗi người đều có đường mà mình phải đi, cho dù con đường này có đầy chông gai đi chẳng nữa. Mày có di ngôn gì muốn nói không? Chờ mày trở thành hành thi tốt nhất của tao rồi, có thể tao sẽ giúp mày thực hiện thì sao? Đà Gian nói mà mặt không có chút biểu cảm gì. Tôi nghe vậy chỉ lắc đầu mà nói, việc này không cần ông quan tâm, người cần lưu di ngôn không nhất định là tôi đâu. Tác phong của tôi luôn có thể có thua trận, nhưng không thể thua chí khí. Khi Đà Gia nghe xong liền cười lạnh một tiếng, sau đó mới chuẩn bị giơ tay lên, liền nghe thấy trong đêm tối vang lên một tiếng băng. Ba người chúng tôi nghe xong đều sửng sốt, đây hiển nhiên là tiếng súng nổ, nhưng trong tình huống này Đà Gia đâu cần đến súng mới có thể giết chết chúng tôi. Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ, đồng thời phát hiện Đà Gia với khuôn mặt kinh ngạc nhìn xuống trước ngực của hắn. Lúc này tôi mới phát hiện vải gấm trắng trước ngực của hắn đang có một hóa hoa đỏ tươi lan ra cực kỳ xinh đẹp. Có thể thấy bông hoa nhỏ nở trước ngực hắn là một viên đạn bắn vào ngực tràn ra thành hỏa máu. Tất cả sự việc phát sinh quá nhanh, ở đêm tối có thể bắn chính xác với cự ly xa như vậy. Xem ra là bọn Bạch Kiện đã tới nơi. Cũng có thể bọn họ đã sớm có mai phục từ xa, chính là để đợi kẻ lâu nay không dám thò đầu ra là Đà Gia xuất hiện. E rằng Đà Gia chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết. Cái biểu tình khiếp sợ lúc hắn chết vẫn còn đong đầy trong ánh mắt. Chứng kiến cái chết của Đà Gia, tâm trạng của tôi rất hưng phấn. Nhưng chú Lê vẫn giữ vẻ mặt âm trầm mà nói, nổ súng hơi sớm, chỉ sợ là kẻ khống hồn kia có thể chạy thoát. Sau đó tôi thấy Bạch Kiện mang theo mấy người với vẻ mặt hưng phấn từ đằng xa đi tới. Thì ra là bọn họ đã bố trí tay súng bắn tỉa từ xa. Thực ra bọn họ vẫn luôn mai phục ở gần đây. Vừa rồi tôi gọi điện cho anh ta, anh ta không nhận là vì sợ đánh rắn động cỏ. Theo lý thuyết, Khống Thi cùng Khống Hồn thực sự là hai người, thì cho dù hiện tại Đả Già đã chết, thì người Khống Hồn vẫn có thể tiếp tục thao túng thi thể mới đúng. Nhưng bây giờ, những thi thể này lại trong nháy mắt thay đổi, không nhúc nhích. Sau đó Chu Lê rất dễ dàng giải trừ thi khí trên người của tất cả bọn họ. Khi tôi nói với Chu Lê ý nghĩ của mình, chú ấy nói với tôi, chính vì Khống Thi và Khống Hồn là hai người nên những thi thể này hiện tại chỉ có thể xử lý như thế, bởi vì thuật Khống Hồn không thể thao túng ở cự ly xa. Vì vậy khi cả Khống Hồn chạy rồi, những thi thể này sẽ biến thành những con rối đứt dây thông thường, khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó tôi thấy Bạch Kiện đứng bên cạnh một người đàn ông cả người sát khí, không khó nhận ra cậu ta cầm trên tay súng ngắm, hẳn là người phụ trách việc bắn tỉa từ xa. Có lẽ bởi vì do yêu cầu nghề nghiệp nên mặt cậu ta mang theo mặt nạ chống khủng bố màu đen. Thế nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ người cậu ta. Xem ra, cậu ta đã từng bắn rất nhiều người tội ác chồng chất giống như Đả Gia. Có lẽ bị tôi nhìn một lúc lâu, người nọ chợt ngẩng đầu nhìn về phía tôi, cặp mắt sắc bén làm người ta theo bản năng tránh ánh mắt đó. Sau đó tôi có chút buồn bực, thầm nghĩ, tôi sợ cái gì chứ? Tôi cũng đâu có phải thần tử tội phạm đâu, thật là... Tôi nghĩ là vậy, thế nhưng sau đó tôi vẫn không có dũng khí nhìn vào mắt của người kia. Nhìn thấy thi thể Đả Gia từng chút lạnh đi, lòng tôi lại dâng lên cảm giác thổn thức. Người đó năng lực lớn như vậy, tại sao lại không muốn làm người tốt? Lúc này nhân viên y tế xác nhận đã tử vong, để pháp y đem thi thể cho vào túi đựng xác, chuẩn bị để lát nữa mang về phòng giải phẫu. Nhưng lúc này, chú Lê đột nhiên quay đầu nói với Bạch Kiện, chú thấy nên lập tức hỏa táng những thi thể này đi. Bạch Kiện nghe xong nghi ngờ hỏi, sao vậy, những thi thể này có vấn đề gì ư? Chú Lê lắc đầu nói, chú cũng không thể xác định, chỉ là lo lắng sẽ phát sinh biến cố. Kỳ thực tôi hiểu rõ ý của chú Lê, bởi hiện tại còn chưa tìm được kẻ khống hồn kia. Tên đó có bản lĩnh quỷ thần khó lường, có trời mới biết về sau có thể phát sinh chuyện gì hay không. Bạch Kiện khổ sở mặt mày mà nói, lập tức hỏa táng thi thể thì không hợp quy tắc. Khi chưa kết án thì không thể hỏa táng được, đặc biệt là thi thể của Đả Gia. Mặc dù hắn là hung phạm, nhưng hắn đã chết, chúng ta phải có nhiệm vụ báo cho người nhà tới nhận thi thể mang về an táng. Tôi nghe vậy liền than thở, vậy các anh có thể tìm được người nhà của Đả Gia sao? Bạch Kiện có chút bất đắc dĩ nói, đừng nói là người nhà của hắn, chính hắn tên là gì cũng không biết. Tôi sẽ xin với cấp trên để sớm được hỏa táng hắn ngay. Tôi nghe vậy liền gật đầu, dù sao Bạch Kiện bọn họ có trình tự tư pháp của họ, quá trái quy tắc thì cũng không phải là hay. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới một việc, vì vậy liền nói với Bạch Kiện, để chúng tôi với thi thể Đả Gia ngồi cùng một xe trở về cục làm biên bản, tôi muốn nhìn một chút tàn hồn của hắn ta. Bạch Kiện nghe xong gật đầu, sau đó xoay người rỉ tai với đồng nghiệp vài câu rồi để người đồng nghiệp ấy cho chúng tôi lên xe. Tôi muốn trước khi Đả Gia được hỏa táng, làm rõ lai lịch của hắn. Chúng tôi lên xe được một lúc, thì hai đồng nghiệp của Bạch Kiện đem thi thể Đả Gia lên xe. Đoán chừng họ nghĩ tôi và Đinh Nhất không bình thường, xe cảnh sát không ngồi lại muốn ngồi cùng xe với một xác chết. Lúc bọn họ đóng cửa xe, tôi đã cảm nhận được tàn hồn của Đả Gia rồi. Trong đó, lượng tin tức lớn đến kinh người. Điều này đối với chúng tôi mà nói rất quan trọng. Thật tốt là tôi có thể nhìn thấy ký ức lúc hắn còn sống, bằng không về sau sẽ rất là bị động. Đả Gia tên thật là Thẩm Mộng Nam, quyền quán ở Giang Tây. Bạch Kiện sở dĩ không tra ra được thân phận của Đả Gia, bởi vì thực ra Thẩm Mộng Nam năm nay đã hơn 100 tuổi. Trời mới biết thân thể này của hắn là thân phận gì. Thẩm Mộng Nam mồ côi từ nhỏ, người trong họ đều gọi hắn mệnh quá cứng rắn, cho nên mới khắc chết cha mẹ. Tuy toàn thôn đều cùng một họ, nhưng không có một ai là họ hàng gần của Thẩm Mộng Nam, vì vậy người trong thôn quyết định đem hắn đuổi đi khỏi làng. Năm đó Thẩm Mộng Nam mới 9 tuổi, thế nhưng hắn nhớ rõ ràng sắc mặt của từng người trong thôn, vì vậy hắn thề trong lòng một ngày nào đó sẽ trở về làm cho những người này phải hối hận vì năm đó đã đuổi hắn đi. Sau đó Thẩm Mộng Nam liền đi về phía Bắc, dựa vào việc ăn xin dọc đường mà sống. Tuy rằng không có một mái nhà che mưa chắn gió, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Cuộc sống cứ như vậy đến năm hắn 13 tuổi. Khi đó, Thẩm Bổng Nam đã là thủ lĩnh của hội ăn xin nhỏ. Để kiếm sống, hắn bắt những ăn xin nhỏ khác đi trộm vặt, móc túi. Trừ hôm đó, hắn thấy một cặp cha con, bé gái quần áo chỉnh tề, vừa nhìn là biết nhà có tiền. Vì vậy Thẩm Bổng Nam liền bám theo sau họ, muốn tìm cơ hội trộm tiền trên người bọn họ. Lúc đó bản lĩnh trộm đồ của hắn rất thành thạo, nếu không cũng không thể trở thành thủ lĩnh của một đám ăn xin nhỏ kia. Nhưng không ngờ khi hắn quen mánh lưới cũ đi trộm túi tiền của người đàn ông kia lại bị đối phương bắt được. Tay của người kia so với tay của đứa trẻ thì lớn hơn rất nhiều, lại khỏe như kìm sắt, nắm chặt cổ tay của Thẩm Mộng Nam. Hắn dạy thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là cầu xin người kia tha thứ. Hắn nói, xin ông lớn thương xót, con chỉ vì đói bụng muốn trộm mấy đồng tiền mua màn thầu, cầu xin ngài tử bi không chấp kẻ tiểu nhân như con, tha cho con ạ. Dĩ nhiên, đây cũng là chiêu trò của Thẩm Mộng Nam, dù cho kỹ năng của hắn có thành thạo cũng có đảm bảo không có chẳng may. Mỗi khi như vậy, hắn sẽ nói những lời kia, thông thường sẽ bị đánh trong một trận. Hắn không ngờ khi hắn đang âm thầm kêu hôm nay thật xui xẻo, không có tiền ăn còn bị đánh một trận, thì đã thấy cô bé kia đột nhiên lấy cái bọc bột ngô từ phía sau ra đưa cho hắn nói, ăn đi, về sau đừng làm loại chuyện trộm gà trộm chó này nữa. Thẩm Bổng Nam sửng sốt, hắn từ nhỏ đến giờ trừ cha mẹ đã mất ra, không có ai chủ động cho hắn ăn, còn nói với hắn như vậy. Bây giờ hắn mới cẩn thận quan sát đôi cha con này, phát hiện người cha mặt mày nghiêm nghị, tuy bắt được hắn trộm tiền nhưng mặt không có nửa phần khinh bỉ, còn cô bé kia cũng tầm 7-8 tuổi, gương mặt ngây thơ rực rỡ, dáng dấp khả ái. Thẩm Bổng Nam tiếp nhận bánh bột ngô, sau đó cẩn ra mà nói một tiếng cảm ơn. Người cha nghe xong liền thở dài nói, hiện tại thế đạo này sống cũng không dễ dàng, tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, lúc nào cũng lăn lộn ngoài đường thế này cũng không phải kế lâu dài. Ta khuyên cậu nên tìm một sư phụ làm học đồ, có thể sống cũng có thể học một nghề để mà sống tạm. Bây giờ giọng nói của người cha tao nhã, không nặng không nhẹ, tuy nhiên những lời này lại đánh thẳng vào lòng của Thẩm Mộng Nam. Hắn nhìn bánh bột ngô trong tay mình, lại nhìn hai cha con đi xa dần, lòng dạ có chút không yên nên đi theo họ. Hai cha con không định dừng chân trong thành phố mà đi thẳng ra ngoại thành, đến miếu Quan Công. Thẩm Bổng Nam thấy vậy thì thắc mắc, xem cách ăn mặc của bọn họ hẳn là không phải người nghèo khổ gì, nhưng lại ăn bánh bột ngô, buổi tối thì ngủ lại miếu Quan Công. Nhưng Thẩm Bổng Nam nhanh chóng nhận ra hai cha con không phải đi đến miếu Quan Công ở ngoài thành mà là đi thẳng đến nhà họ Lưu ở thị trấn phía tây miếu Quan Công. Hắn thầm kinh ngạc vì mấy ngày qua xin cơm trên đường hắn từng nghe người ta nói nhà họ Lưu ở thị trấn kia gặp phải chuyện lạ, chết rất nhiều người nên ai nấy đều đồn đại chuyện thôn ma quái. Thẩm Bổng Nam cảm thấy hai cha con này có ơn cho mình bánh nên không thể làm như không thấy nhìn họ đi vào thôn mà được. Vì vậy hắn đuổi theo họ mà nói, thôn họ Lưu là nơi không thể đến được, ở đó đã xảy ra nhiều chuyện ma quái. Người cha nghe vậy mỉm cười nói, không sao cả, chúng ta là đến để giải quyết chuyện này. Ở đây âm khí quá nặng, mệnh của cậu khá là nhẹ, không nên đi cùng chúng ta để tránh gặp phải nguy hiểm. Thẩm Bổng Nam nghe thấy vậy thì càng thêm khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao bây giờ thế sự hỗn loạn, nhiều thêm một chuyện cũng không bằng bớt đi một chuyện. Vì vậy hắn vòng trở về, nhưng đi không được bao lâu thì lại cảm thấy không yên tâm, luôn có cảm giác mình cần phải trở về để trông chừng họ. Vì vậy hắn lại lén quay trở lại thôn họ Lưu. Lúc hắn đến thôn họ Lưu thì sắc trời đã tối đen. Mấy năm nay Thẩm Bổng Nam vẫn luôn sống nhờ bằng việc ăn xin bên ngoài, không có bản lĩnh gì khác, duy chỉ có lòng can đảm là lớn đến kỳ lạ, đặc biệt là buổi tối, vì vậy hắn càng chẳng sợ gì hết. Khi đó ở trong thôn chỉ cần trời tối là gần như mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, không còn ai đốt đèn làm việc gì, cho nên lúc này ở thôn họ Lưu không có nửa phần ánh sáng. Đương nhiên cũng có một nơi ngoại lệ, hắn thấy ở phía đông thôn có một đại viện đèn đuốc sáng choang. Thẩm Bổng Nam vừa đi vào vừa nhìn, phát hiện đây là một nhà giàu có đang làm đám tang. Hắn lập tức nhớ đến tin đồn đã nghe về thôn họ Lưu mấy ngày trước. Có người nói tộc trưởng họ Lưu của thôn này có người con trai bị bệnh, từ nhỏ đã ốm yếu, nhưng anh ta là độc đinh của nhà họ Lưu giàu có. Sau này sẽ kế thừa hàng vạn khoảnh đất đai của gia tộc nên vẫn luôn được cưng chiều. Tuy người con này bệnh tật, thân thể yếu ớt, thế nhưng luôn luôn được tộc trưởng Lưu cẩn thận che chở. Rốt cuộc cũng đến lúc con trai 18 tuổi, nhưng đúng ngày đầu năm mới, đứa con này lại bị bệnh nặng, khó mà qua khỏi. Tộc trưởng Lưu thương tiếc con trai, vì vậy đi tìm cao nhân giúp anh ta kéo dài tính mệnh. Sau khi bị cao nhân kia đến thì cho nhà họ Lưu một ý kiến, đó là cho một con trai ông ta cưới vợ để sung hỉ, hẳn là có thể có cơ duyên chuyển biến. Vì vậy tộc trưởng Lưu bỏ nhiều tiền để mua một cô gái 16 tuổi từ tỉnh ngoài về. Tại sao phải mua từ tỉnh ngoài về? Bởi vì trong thôn không có ai muốn đẩy con gái nhà mình vào hố lửa. Có trời mới biết đứa con này của nhà họ Lưu còn sống được bao lâu nữa. Cô gái được mua về tên là Tịch Mai, cũng là một người trống số khổ. Sau khi cha mẹ mất đi, đã bị anh trai và chị dâu bán vào kỵ viện. Nhưng tính tình của Tịch Mai cường liệt, đều chết không theo. Thiếu nữ chút nữa là bị tú bà trong kỹ viện đánh chết. Lúc đó, tộc trưởng Lưu tình cờ đi qua, có bốc thuốc cho con trai. Đúng dịp thấy kỹ viện đánh đập Tịch Mai, ông ta mới tới hỏi xem có chuyện gì. Vì vậy tộc trưởng Lưu chọn luôn Tịch Mai về. Tuy rằng xuất thân của cô ấy không tốt, nhưng dù sao cũng là cô gái xinh xắn. Vì vậy, ông ta đã bỏ tiền ra chuộc thân cho cô rồi mang về nhà. Nhà tộc trưởng Lưu có một bà vợ rất hùng dữ. Bà ta vừa thấy chồng mình mang một cô gái như hoa như ngọc ở bên ngoài về thì khó chịu cực kỳ. Vì vậy bà ta nhào vào vừa gào vừa khóc. Sau đó tộc trưởng Lưu mới giải thích hơn nửa buổi, bà ta mới chịu tin là tộc trưởng Lưu mua vợ cho con trai. Giờ đã có cô dâu rồi, vì vậy tộc trưởng Lưu muốn tổ chức hôn lễ cho con trai để anh ta sùng hỉ, hy vọng có thể qua được cửa ải này. Nhà họ Lưu là một gia đình giàu có nên tổ chức tiệc cưới linh đình đến tận 3 ngày. Thôn họ Lưu lúc đó vô cùng náo nhiệt. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ cưới chưa được 10 ngày thì con trai tộc trưởng Lưu cũng nhắm mắt xuôi tay. Hỷ sự chợt biến thành tang sự làm tộc trưởng Lưu đau lòng vô hạn. Vì vậy ông ta tìm cao nhân hiến kế trước kia nói chuyện con trai ông ta sung hỷ chưa đến 10 ngày đã đi rồi. Vì cao nhân nọ bấm ngón tay tính toán rồi nói, ai nhà, ông tìm vợ cho con trai từ đâu vậy? Tộc trưởng Lưu nghe ông ta hỏi vậy thì kể lại chuyện mùa Tịch Mai. Đối phương nghe xong thì làm bộ vô cùng đau đớn nói, ông mua một tai tinh vào cửa, như vậy là vẫn xui, làm việc dùng hỉ có tác dụng gì nữa? Tộc trưởng Lưu kinh hãi hỏi ngay, ngài nói vậy thì hết thảy mọi chuyện đều do Tịch Mai ư? Lúc này lão cao nhân nọ bất đắc dĩ gật đầu mà nói, ai nhà, người cũng đã chết rồi, bây giờ con nói gì thì cũng đã muộn, trở về an táng cho lệnh lang đi thôi. Tộc trưởng Lưu sau khi về đến nhà thì kể lại những lời vị cao nhân nói cho vợ của mình nghe. Kết quả bà ta giận tím mặt nói, tôi đã nói mà, cái con phóng đãng đó mệnh không tốt, nhưng ông lại không tin, ở kỹ viện ra thì có thể tốt đẹp gì, giờ thì hay rồi. Ôi, cục cưng quý giá của tôi, ông bồi thường cho tôi, trả con cho tôi đi. Từ đó về sau, Tịch Mai ở nhà họ Lưu chẳng dễ chịu gì. Mẹ chồng vốn đã không thích cô, giờ vừa nghe cô khắc chết con trai của mình thì càng động một chút là đánh, là mắng ngay. Cuộc sống dù có khốn khổ hơn, nhưng Tịch Mai vẫn cắn răng chịu đựng, bởi cô thấy dù sao thì ở đây vẫn tốt hơn ở kỹ viện gấp 100.000 lần. Nhưng cô đâu có ngờ đến là bà Lưu lại thương lượng với tộc trưởng Lưu cho Tịch Mai tuẫn táng theo con trai của mình. Khi đó dù thế sự ngang loạn, thế nhưng dù sao cũng đã là thời dân quốc. Đừng nói là nhà họ Lưu chỉ là một địa chủ bình thường, đến ngay cả tổng thống dân quốc cũng không dám làm cái chuyện chôn sống một cô gái theo người chết. Nhưng tâm địa vợ tộc trưởng Lưu độc ác, bà ta sắp tâm muốn Tịch Mai xuống dưới đó theo đứa con quý báu của mình. Không chỉ như vậy, bà ta cũng rất sợ, nếu như giữ cô gái này ở trong nhà thì tai họa sẽ giáng xuống đầu cả gia đình họ. Dù sao giờ bà ta cũng đã là hoa tàn ít bướm, lỡ như tộc trưởng Lưu nổi máu dê, đến lúc đó cô gái kia lại sinh được một đứa con thì địa vị của bà ta khó mà có thể giữ được vững chắc ở trong ngôi nhà ấy. Vợ tộc trưởng Lưu vì lợi ích của mình nên cố thuyết phục lão chồng mà nghĩ cách cho Tịch Mai chôn cùng con trai của họ, để con của họ có chết cũng không cô đơn. Ban đầu tộc trưởng Lưu vẫn hơi e dè, nhưng ông ta không thể chịu được cảnh vợ mình suốt ngày lải nhải bên tai. Thêm nữa, ông ta cũng muốn con trai của mình ở dưới suối vàng được sống tốt hơn nên quyết tâm liều mạng, nghĩ ra một mưu kế vô cùng thâm độc. Mấy ngày nay, Tịch Mai đột nhiên phát hiện thái độ của mẹ chồng đối với mình có thay đổi rất lớn. Bà ta không lạnh nhạt như trước đó, còn tự cắt hai mảnh vải cho cô may quần áo mới. Tịch Mai chỉ nghĩ đơn thuần là cuối cùng mẹ chồng cũng đồng ý thực lòng tiếp nhận nàng dâu này. Nhưng sao cô biết được vợ tộc trưởng Lưu làm như thế chỉ là để người ngoài nhìn mà thôi. Tổng trưởng Lưu muốn tạo cho mọi người cảm giác hai vợ chồng bọn họ đối xử rất tốt với cô con dâu mới ấy. Mặt khác, họ tìm một thầy lang ở nơi khác kê một đơn thuốc đại bổ để hại cô ấy. Theo như lời của thầy lang này, uống hết thuốc theo phương thuốc của ông ta, cam đoan người uống không có chút biểu hiện nào của trúng độc, nhìn bề ngoài cực giống như bị bệnh chết, cho dù là ai thì cũng không trả ra được nguyên nhân chính của cái chết. Sau khi có được đơn thuốc này, Tổng trưởng Lưu để vợ tự xuống bếp nấu cho Tịch Mai một nồi canh gà, sau đó giả vợ quan tâm bưng đến trước mặt cô và nói: "Tịch Mai à, thời gian này con vất vả quá, đây chính là canh gà do tự tay mẹ chồng con nấu, con tranh thủ uống lúc còn nóng đi, sau này chỉ còn chúng ta sống nương tựa lẫn nhau mà thôi." Tịch Mai nghe bố chồng nói rất chân thành, cũng không nghĩ bất kỳ điều gì cả, bưng bát canh gà lên định uống, nhưng khi cô đưa nó lên bên miệng lại ngửi thấy canh gà có mùi lạ lạ, khác với những bát canh khác đã từng uống. Tổng trưởng Lưu thấy Tịch Mai có chút dò dự, bèn nói dối cô: "Mẹ chồng con có bỏ thêm khá nhiều thuốc bổ quý giá, con phải cố uống hết đấy nha." Từ nhỏ, Tịch Mai đã chịu khổ, số lần được uống canh gà chỉ đếm trên đầu ngón tay, thuốc bổ càng chưa được uống bao giờ. Cô đâu biết thuốc bổ có mùi vị như thế nào, cô chỉ nghĩ đây là ý tốt của mẹ chồng nên bưng bát uống hết một lượt. Uống xong canh gà mẹ chồng nấu, Tịch Mai trở về phòng đi ngủ. Nhưng đến nửa đêm cô lại đột nhiên đau bụng không chịu nổi, đi ngoài liên tiếp mấy lần nhưng vẫn không thấy đỡ. Sáng sớm hôm sau, Tịch Mai đi ngoài liên tục, ăn cái gì thì nôn ra cái đấy. Tổng trưởng Lưu nghe nói Tịch Mai bị bệnh, vội vàng bảo người làm đi mời thầy lang gần đó đến khám bệnh. Tổng trưởng Lưu mời liên tiếp mấy thầy thuốc có tiếng trong vòng trăm cây số trong vùng đến, nhưng họ nhìn Tịch Mai xong đều lắc đầu liên tục. Con dâu ông bị bệnh dịch, uống thuốc cũng vô ích, mau mau chuẩn bị hậu sự đi thôi. Quả nhiên sau 3 ngày đau đớn, trong một buổi tối đầy sấm sét, Tịch Mai đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng bà già giúp khâm liệm cho Tịch Mai lại phát hiện cô chết với cặp mắt trợn ngược với vẻ không cam lòng. Sau đó, nhà họ Lưu tuyên bố với bên ngoài, con dâu nhà mình bị bệnh đột ngột qua đời, họ sẽ chôn thi thể cô cùng mộ với con trai nhà họ đã ốm chết từ trước đó. Những người làm công cho nhà họ Lưu đều nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, vậy mà không ai ngờ, ngay tại dỗ đầu 7 ngày của Tịch Mai, trong nhà họ Lưu lại xảy ra chuyện lớn. Bởi vì liên tiếp chết 2 người, cho nên chiếc đèn lồng viết chữ điện ở cửa nhà họ Lưu vẫn chưa kịp gỡ xuống. Thế nhưng lập tập tục tang lễ ở chỗ này là chỉ chờ đến quá dỗ đầu 7 ngày, người trong nhà sẽ gỡ hết lụa trắng trên cửa cùng với chiếc đèn lồng chữ điện đó. Thế nhưng đã quá 7 ngày, đến tận trưa hôm sau, người trong thôn vẫn không thấy nhà họ Lưu gỡ những thứ này xuống. Lúc đầu mọi người còn tự hỏi, tộc trưởng Lưu là người rất coi trọng tập tục, chẳng lẽ cứ để treo mấy thứ này trên cửa sao? Sau đó người trong thôn gặp người làm nhà họ Lưu, bèn hỏi họ tộc trưởng Lưu đến hôm nay vẫn không định gỡ mấy thứ này xuống sao. Người làm nhà họ Lưu cũng buồn bực trả lời. Lúc trước ông chủ muốn hôm nay sẽ gỡ xuống, thế nhưng hôm nay ông ấy và hai bà vợ lại không ra khỏi phòng. Mấy người làm như chúng tôi không thể nào vào quấy rầy được. Mọi người nghe xong đều cảm thấy nghi hoặc. Tộc trưởng Lưu bình thường là một người chăm chỉ, nhưng từng thấy ông ta ngủ đến tận lúc mặt trời lên quá 3 ngọn tre. Có thể họ vừa mới mất con nên tinh thần uể oải cũng là bình thường. Nhưng tận đến lúc ăn cơm tối mà trong nhà vẫn không thấy động tĩnh gì. Lúc này người làm của nhà họ Lưu cũng đứng ngồi không yên, cho nên họ vào nhà trong gõ cửa phòng của tộc trưởng Lưu và vợ. Mà kệ họ có gõ kiểu gì thì bên trong vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Cuối cùng phải để một người khỏe mạnh phá cửa phòng, nhưng cảnh tượng bên trong lại làm cho mọi người bị dọa gần chết. Mọi người thấy tộc trưởng Lưu và vợ cùng treo cổ trên sàn nhà, mắt cả hai trợn ngược, đầu lưỡi duỗi dài cả ra. Người làm nhà họ Lưu nhìn thấy thế thì vội chạy ra ngoài kêu hô: "Bớ người ta, có người chết, tộc trưởng và vợ treo cổ chết rồi." Một số người lớn tuổi nhà họ Lưu sau đó được mời đến nhà tộc trưởng, khi bọn họ nhìn thấy cái chết thảm của hai vợ chồng đều bị dọa sợ không nói ra lời. Mấy người nhát gan càng bị dọa cho phát khóc, bởi vì người chết là tộc trưởng nên mấy người già bàn bạc rồi ra quyết định đến đồn công an ở thị trấn gần đấy báo án. Bọn họ sai 2 người giúp việc nhanh nhẹn chạy đến thị trấn báo án, mà những người còn lại trước khi cảnh sát đến cũng không dám tùy tiện gỡ thi thể xuống. Khi cảnh sát chạy tới kiểm tra thì bực mình, đầy rõ ràng là tự tử, tự mình muốn chết thì gọi cảnh sát làm gì, mau gỡ người xuống rồi lo hậu sự đi. Những người khác thấy cũng đúng, Có lẽ hai vợ chồng tộc trưởng vì con trai và con dâu lần lượt qua đời nên nhất thời nghĩ quẩn mới tự sát như vậy. Thế nhưng bà già đã từng khâm điểm cho Tịch Mai, nhìn thấy thi thể của trưởng họ và vợ thì đã dường như ngay lập tức bị dọa cho xanh cả mặt. Tịch Mai lúc chết cũng trợn mắt lên như thế này, chết không nhắm mắt. Đám người nghe thấy thế thì xôn xao, Tịch Mai không phải chết bệnh hay sao, sao lại chết không nhắm mắt? Lúc này có người nghi ngờ, Tịch Mai còn trẻ như thế, trước đó chưa từng nghe nói cô ấy có bệnh tật gì, sao có thể vừa bảo chết là có thể chết liền ngay được vậy? Đúng thế nhỉ, chẳng lẽ Tịch Mai chết oan nên dỗ đầu 7 ngày mới trở về báo thù đòi mạng? Mấy người làm bên cạnh thì nhỏ nói. Tên là nhà họ Lưu từ trên xuống dưới thay nhau đồn đại về chuyện này. Những người từng thấy Tịch Mai chết cũng cảm thấy có vấn đề ở trong đó. Thế nhưng xã hội trong thời đại này hỗn loạn, quan chức tới ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời giờ đâu mà quan tâm tới dân chúng chết do tự sát hay bị giết. Thế là tất cả đất đai tài sản của nhà họ Lưu đều được một người cháu tên Lưu Phú thừa kế. Trước đó, Lưu Phú không được người chú này yêu thích bởi hắn ta là một kẻ ham chơi, lười làm. Bao nhiêu tài sản tổ tiên để lại đều bị hắn phá sạch. Không ngờ bây giờ hắn ta lại trở nên giàu có, được thừa kế toàn bộ gia tài bạc triệu của ông chú. Bởi vì được thừa kế tài sản của ông chú, Lưu Phú muốn báo hiếu giống con trai nên cùng khiêng quan tài của ông ta. Để thể hiện mình hiếu thảo, Lưu Phú còn cố ý làm hậu sự cho cả hai vợ chồng tộc trưởng. Ai ngờ ngay đêm đầu tiên ngồi canh quan tài, hắn ta đột nhiên mắc một loại bệnh lạ, đầu lưỡi mọc ra một cái mụn độc làm Lưu Phú đau đến không ăn uống được gì. Cái mụn độc này rất khó chữa, mấy thầy thuốc gần đó cũng không chữa được. Tuy không thể chết người ngay, nhưng giờ Lưu Phú rất giàu nên hắn cũng sợ chết. Hai ngày tiếp sau đó, Lưu Phú không ăn uống được gì hết. Nếu không chữa khỏi cái mụn độc này, hắn sẽ chết đói. Đúng lúc này, có người làm nêu ý kiến. Trước kia tộc trưởng có biết một thầy thuốc truyền chữa các bệnh kỳ lạ, hay là mời ông ấy đến đây? Lưu Phú lúc bấy giờ nghe được như vậy, như bắt được phao cứu mạng, vội bảo người làm đem nhiều tiền đi mời thầy thuốc kia về. Thầy thuốc này chẳng phải ai khác mà chính là người đã chế thuốc độc cho ông tộc trưởng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.